Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5519, chương 5518, Huyền Vũ Đại Trận bị phá. Trận đồ đâu, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão bay nhào tiến lên, thất kinh la to đứng lên, Lâm Bạch đi lên phía trước ra mấy bước, nhìn thấy địa cung chỗ sâu có một phương bệ đá, trên bệ đá có một cái bảo dương. Hẳn là chính là cất giữ trận đồ địa phương. Bảo dương phía dưới bệ đá cùng dưới bệ đá trên mặt đất đều khắc lục lấy lít nha lít nhít phù văn pháp trận. Trận đồ được bảo hộ ở bên trong. Theo lý nói, nếu là có tặc nhân đi vào, tất nhiên sẽ xúc động pháp trận. Đại trưởng lão liền sẽ lập tức cảm giác được mới đúng. Thế nhưng là những pháp trận này hoàn hảo vô khuyết, không giống như là có người đánh cắp bộ dáng. Đại trưởng lão vọt tới trước bệ đá, ôm cái dương kêu to lên, trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân vội vàng tiến lên. Một bên an ủi đại trưởng lão, vừa nói, sư phụ suy nghĩ thật kỹ, có phải hay không đặt ở nơi đây? Trận đồ liền đặt ở trong bảo dương này, chung quanh còn có lão phu thiết trí tốt pháp trận, làm sao lại không cánh mà bay nữa nha? Làm sao lại không cánh mà bay đây? Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông trận đồ này là thế nào biến mất. Nghe thấy Huyền Vũ Đại Trận trận đồ biến mất, Lý Tại Ân cùng Sở Hy sắc mặt đột biến, lộ ra một tia kinh hãi chi sắc. Ngược lại là Lâm Bạch, giống như đã sớm đoán được sẽ có loại kết cục này. Trên mặt mặc dù có mãnh liệt không vui, nhưng coi như duy trì tỉnh táo, cũng không thất thố. Lâm Bạch Thánh Tử giống như sớm có dự kiến trước, có phải hay không đã đoán được trận đồ đã bị đánh cắp. Lý Tại Ân nhìn Lâm Bạch thần sắc tự nhiên bộ dáng, liền hỏi dò, đại trưởng lão, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân ba người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, ta không chỉ có đoán được trận đồ sẽ bị đánh cắp, mà lại ta còn đoán được đạo tặc thân phận. Ai? Đại trưởng lão cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, ai đánh cắp trận đồ, nói cho lão phu muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Lâm Bạch nhìn xem tức giận đại trưởng lão, mỉm cười, nói ra, đồ đệ bảo bối của ngươi, Lý Nguyên Tông, đi thôi, đi đem hắn thiên đao vạn quả đi. Đại trưởng lão trừng lớn mắt đồng tử, hiển nhiên khó mà tin được từ Lâm Bạch trong miệng lời nói ra. Chu Tân Quân thấp giọng nói ra, Lâm Bạch Thánh Tử, ta biết ngươi cùng ta sư phụ cùng tiểu sư đệ Lý Nguyên Tông có chút ân oán. Nhưng giờ phút này không phải so đo hiềm khích lúc trước thời điểm. Cũng không phải tính sổ thời điểm a. Thánh Tử cớ gì muốn vu oan ta tiểu sư đệ đâu? Lâm Bạch nói ra, các ngươi nói ta vu oan, cũng không có vấn đề, bởi vì ta không có chứng cứ. Nhưng xin mời đại trưởng lão suy nghĩ thật kỹ. Trận đồ này vẫn luôn là ngươi tại đảm bảo. Trừ ngươi ở ngoài, còn có ai biết trận đồ này để đặt địa điểm? Ta vừa rồi cũng kỹ càng nhìn qua trận đồ chung quanh pháp trận, không có bị phá hư. Nói cách khác không có người cưỡng ép phá vỡ pháp trận. Như vậy chỉ có một cái thuyết pháp, là trộm nhà cách làm. Đại trưởng lão chỉ cần hảo hảo hồi ức một chút, ai còn biết trận đồ này chỗ? Ai có thể tùy ý xuất nhập ngươi hòn đảo? Ai có thể tùy ý xuất nhập ngươi thiết trí tốt pháp trận? Đại trưởng lão chỉ cần suy nghĩ thật kỹ, liền biết Lâm Mỗ cũng không nói xấu cùng hãm hại Lý Nguyên Tông. Bởi vì Lý Nguyên Tông đã sớm trở thành thiên địa môn ám tử. Lâm Bạch sụ mặt, lạnh giọng nói ra, đại trưởng lão giống như là bị rút đi tam hồn thất phách đồng dạng. Sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất. Lý Nguyên Tông, Nguyên Tông, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy thống khổ, trong miệng thấp giọng nỉ non tên Lý Nguyên Tông. Vì cái gì a? Vì cái gì a a? Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão đau lòng nhức óc bộ dáng, để Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân đều đau lòng vạn phần. Nhìn thấy đại trưởng lão bộ dáng như thế, tông chủ Sở Hy cùng Lý Tại Ân cũng không tiện tại tiếp tục truy cứu tiếp. Lâm Bạch nói ra, đại trưởng lão không nên tự trách, sự tình đã phát sinh, không đủ sức xoay chuyển đất trời, chúng ta bây giờ hẳn là suy nghĩ thật kỹ. Như thế nào bắt lấy Lý Nguyên Tông? Ô Hưu, Tề Khôn ba người này. Đại trưởng lão tỉnh lại, cắn răng nói ra, bọn hắn đánh cắp Huyền Vũ Đại Trận trận đồ. Tất nhiên là hướng về phía Huyền Vũ Đại Trận đi. Huyền Vũ Đại Trận trận đồ lão phu nhìn qua không xuống ngàn lần. Tất cả trận nhãn chỗ lão phu đều nhớ rõ ràng. Xin mời tông chủ lập tức hạ lệnh, điều động võ giả tiếp viện trận nhãn. Đại trưởng lão vội vàng nói với Sở Hy. Tốt, ta lập tức, chấm ngoặc kép, còn không đợi Sở Hy hạ lệnh. Toàn bộ Thiên Thủy Tông bên trong truyền đến một trận rung động dữ dội. Ầm ầm, trong rung động dữ dội, oanh minh vang vọng đất trời. Giống như là có tòa kình thiên mà lên sơn nhạc ầm vang sụp đổ đồng dạng. Không tốt, Lâm Bạch quay người cấp tốc xông ra. Sở Hy cùng Lý Tại Ân vội vàng đuổi theo. Đi vào đại trưởng lão trên không hòn đảo. Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn nhìn lại. Bao phủ Thiên Thủy Tông sơn môn tầng kia màu băng lam màn sáng chậm rãi tán đi. Huyền Vũ Đại Trận, nát, tông chủ, Huyền Vũ Đại Trận xảy ra chuyện. Lý Tại Ân lập tức liền nhìn ra Huyền Vũ Đại Trận xảy ra vấn đề. Sở Hy sắc mặt âm trầm, nói ra, đại trưởng lão, truyền lệnh Thiên Thủy Tông tất cả thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão. Toàn bộ đuổi bắt Ô Hưu, Tề Khôn, Lý Nguyên Tông ba người, truyền lệnh cho Thiên Thủy Tông trận pháp sư, để bọn hắn phối hợp đại trưởng lão chữa trị Huyền Vũ Đại Trận. Đại trưởng lão đi ra hòn đảo. Trông thấy Huyền Vũ Đại Trận sụp đổ, cả người ở giữa không trung lảo đảo đứng lên, một hơi không có đi lên, từ giữa không trung hướng về phía dưới rơi xuống. Sư phụ, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân vội vàng xông đi lên đem đại trưởng lão tiếp được. Đại trưởng lão tại hai vị đồ nhi trong ngực, đau lòng nhức óc hô, ta là tông môn tội nhân, ta là tông môn tội nhân thiên cổ a. Đại trưởng lão thống khổ kêu rên, quanh quẩn ở giữa thiên địa, nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân trong mắt mang theo nước mắt. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến sự tình thế mà lại phát sinh đến một bước này. Lâm Bạch nói ra, đại trưởng lão, bây giờ không phải là ngươi nhận lầm thời điểm. Nghe tông chủ nói, ngươi một mực phụ trách chữa trị cùng hoàn thiện Huyền Vũ Đại Trận. Bây giờ Huyền Vũ Đại Trận xảy ra vấn đề, tông môn còn cần ngươi cùng trận pháp sư phối hợp, mau chóng đem Huyền Vũ Đại Trận chữa trị. Đại trưởng lão nghe vậy, cưỡng ép tỉnh lại, mở miệng nói chuyện thời điểm, trong miệng hắn không tự chủ được tràn ra máu tươi. Cái này hiển nhiên là lửa công tâm hiện tượng. Xin mời tông chủ thứ tội, chờ lão phu chữa trị Huyền Vũ Đại Trận, chờ Thiên Thủy Tông vượt qua kiếp này. Lão phu nguyện ý từ đi trước đại trưởng lão, nghe theo tông môn xử lý. Đại trưởng lão giống như là lập tức già nua nghìn tuổi. Cả người trên thân tắm rửa lấy nồng đậm tử khí. Nguyên bản đại trưởng lão thọ nguyên liền đã không nhiều lắm. Lại bị ách nạn này, trong nháy mắt dành thời gian tinh khí thần của hắn, khiến cho hắn càng thêm chán chường. Trên thân tử khí càng đậm, Bạch Diệp Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Sư phụ yên tâm, ta hiện tại liền đi đem tiểu sư đệ mang về. Chu Tân Quân nói ra, đại sư huynh, ta đi chung với ngươi. Nói đi, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân sánh vai rời đi. Đại trưởng lão thì là đi tìm trận pháp sư, bắt đầu chữa trị Huyền Vũ Đại Trận. Lâm Bạch đối với tông chủ nói ra, Huyền Vũ Đại Trận đã ra khỏi vấn đề. Duy trì không được bao lâu, tương đương với đã không có. Thủy kính hải phong giới đại trận có thể ngàn vạn không có khả. Năng ra lại vấn đề. Bằng không mà nói, Thiên Thủy Tông chỉ có cùng thiên địa môn quyết chiến. Tông chủ Sở Hy sắc mặt hơi trầm xuống. Hỏi, thánh tử có gì biện pháp? Lâm Bạch nói ra, đem Thiên Thủy Tông thái ất trưởng lão toàn bộ phái đi ra. Trên thủy kính hải toàn lực lùng bắt thiên địa môn võ giả. Nếu có phát hiện, lập tức tru sát. Những người này trên thủy kính hải lưu thêm một khắc, Thiên Thủy Tông liền nhiều một phần uy hiếp. Tông chủ Sở Hy nói ra, tốt, giống như thánh tử lời nói. Đồn công an có thái ất trưởng lão, toàn diện vây giết thiên địa môn võ giả. Lý Tại Ân than nhẹ một tiếng. Lần này muốn để bọn hắn tự mình biết khó trở ra chỉ sợ là không quá dễ dàng. Xem ra, Thủy Kính Hải bên trên đã chú định phải có một trận huyết chiến. Vượt qua huyền huyễn thế giới. Thu được yêu thú nông trường dưỡng thú 100.000 ức. Thần sủng của ta đạp nát chư thiên. Hết chương.